Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, uy hiếp đệ tam. Là tại hướng ta biểu hiện ra Kusinai thực lực. Nguyên lai Yoru đứa nhỏ này đổi đi Tazukage Bunshin no Jutsu thật là vì Kusinai. Lúc đầu còn tưởng rằng là mượn cớ. Chấm ngoặc kép, đệ tam đứng tại cửa sổ sát đất phía trước. Nhìn xem Hokage mỏm núi đá một đám ninja nhảy nhót tưng bừng bóng dáng. Không nhịn được lắc đầu. Cái này cũng không đủ. Các ngươi đi tóm lấy nàng. Hắn đối với không khí phân phó âm thanh. Nháy mắt liền có hai cái ám bộ hiện ra thân thể. Vâng, hai người sau một khắc liền lấy thuấn thân thuật biến mất. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, đi tới Hokage mỏm núi đá bên trên về sau. Thân ảnh của bọn hắn gần như mỗi một lần lập lòe liền sẽ đánh vỡ một cái ảnh phân thân. Không ra một phút đồng hồ, Kusinai liền chỉ còn lại có mười mấy cái. Là ám bộ, xem ra chỉ có thể dạng này. Chấm ngoặc kép, Kusinai đang chuẩn bị thúc thủ chịu trói tiến hành bước kế tiếp. Nhưng cửu vĩ âm thanh bỗng nhiên truyền đến. Tiểu quỷ, vừa rồi làm rất tốt. Những này chakra cho ngươi dùng. Một cỗ màu vỏ quýt chakra nháy mắt tràn ngập tại Kusinai kinh. Mạch bên trong, nội tâm nàng giật mình. Sau đó hai tay kết ấn. Tazukage Bunshin no Jutsu. Vô dụng, ách, chấm ngoặc kép. Ám bộ vừa mới lắc đầu, lại chợt phát hiện xung quanh phanh phanh phanh, xuất hiện mấy ngàn cái Kusinai. Mấy ngàn cái a, các ngươi lại đến bắt ta xem một chút. He he he, mấy ngàn cái Kusinai cùng một chỗ chạy trốn là cái gì hùng vĩ tình cảnh. Tựa như một đám phô thiên cái địa châu chấu theo Hokage mỏm núi đá thượng tán ra. Hai cái ám bộ đã tê dần chân, đây rốt cuộc nên bắt cái nào. Làm sử dụng Tazukage Bunshin no Jutsu thời điểm chạy trốn. Đại khái ai cũng không có cách nào ngăn cản đi. Được rồi, nhìn thấy hai cái ám bộ đầy bụi đất trở về. Đệ tam không có bất kỳ cái gì khúc mắc phất phất tay. Ánh mắt hắn còn nhìn xem Kusinai bọn họ né ra phương hướng. Hồi tưởng đến vừa mới tình cảnh. Trong mắt như có điều suy nghĩ. Hokage đại nhân, vừa rồi truy đuổi thời điểm. Nàng lưu lại cái này, chấm ngoặc kép, có cái ám bộ do dự một chút, vẫn là đem một trang giấy đưa tới đệ tam trước mặt. Nhìn thấy hắn nhận lấy đi, hai cái ám bộ lập tức thuấn thân thuật biến mất, tựa hồ không dám nhìn hắn tiếp xuống biểu lộ. Đây là, chấm ngoặc kép, quả nhiên, đệ tam nhìn xong trên giấy họa cùng chữ, sắc mặt lập tức trở nên đen thui. Trên giấy viết, Hokage đại nhân. Ngươi không đáp ứng chúng ta. Buổi chiều ngươi Hokage mỏm núi đá liền sẽ biến thành dạng này. Phía dưới một bức tranh. Đệ tam sắc mị mị nhìn chằm chằm thủy tinh bóng. JPG. Hai cái này tiểu quỷ. Thế mà uy hiếp lão phu. Đệ tam sắc mặt xanh đỏ đen trắng. Biến ảo không ngớt. Một bộ tổ hợp quyền xuống. Quyết tâm của hắn là thật bị dao động. Vô luận là Kusinai thực lực cùng đào mệnh năng lực. Còn là vừa mới lóe lên một cái rồi biến mất cửu vĩ chakra. Đều để hắn yên tâm rất nhiều. Càng quan trọng hơn là, bọn họ cầm hắn danh dự đến uy hiếp. Đệ tam là cái rất yêu quý lông vũ người. Hắn cũng không muốn chính mình bị các thôn dân nhìn thành lão sắc lang. Như vậy, về sau hắn nơi nào còn có mặt mo cho mọi người tuyên truyền hỏa chi ý chí. Thế mà biết rõ ta cầm kính viễn vọng chi thuật nhìn lén. Khụ khụ, quan tâm thôn nữ tính khỏe mạnh tình hình. Chẳng lẽ là lúc nào không có chú ý bị Hyuga Yoru Byakugan nhìn thấy? Đệ tam lâm vào trầm tư. Muốn hay không đem Danzo kêu đến thương lượng một chút? Chấm ngoặc kép, tình huống hiện tại, Hyuga Kaguya đại khái sẽ không như ước nguyện của hắn. Chấm ngoặc kép, được rồi, trước không biết sẽ hắn. Hắn lắc đầu. Phủ thêm Hokage mũ rộng vành đi ra cửa đi. Sau 3 phút, Hokage đại nhân, Hyuga tộc địa, Hyuga tộc nhân kinh ngạc phát hiện đệ tam đi đến. Liền vội vàng hành lễ. Đệ tam cười ôn hòa. Đối với bọn họ phất phất tay. Thân thiện nụ cười tùy tiện ấm áp nhân tâm. Hokage đại nhân, mời tại phòng khách đợi chút. Ta đi thông báo tộc trưởng. Thị nữ nhìn thấy Hokage tới cửa, đầu tiên là sững sờ, sau đó vừa vặn hành lễ, đi ở phía trước dẫn đường. Không cần làm phiền, ta đến tìm Yoru. Đệ Tam cười ha ha. À, lời này để lại để cho thị nữ sửng sốt một chút. Căn bản không nghĩ tới Hokage tự thân tới cửa lại là tìm Hyuga Yoru tới. Ta đi thông báo Yoru thiếu gia. Nàng tranh thủ thời gian đá lẹt xẹt đạp chạy chậm đến rời khỏi. Sau 3 phút, Hyuga Yoru một thân sạch sẽ tuyết áo đi ra. Hokage đại nhân, đệ tam từ trên xuống dưới đánh giá hắn một cái. Không nhịn được lắc đầu mỉm cười. Còn đem Kusinai cất giấu. Sợ ta đem nàng giam lại. Chúng ta chính là muốn hướng Hokage đại nhân chứng minh. Chỉ cần nàng không muốn bị bắt, liền không có người có thể bắt lấy nàng. Trừ phi giống Hokage đại nhân dạng này một thôn thủ lĩnh cấp bậc ninja xuất thủ. Yoru giang tay ra, chính là ta muốn bắt nàng. Cũng rất phiền phức, nàng hiện tại còn có 10 cái ảnh phân thân. Lại trải rộng tại Konoha các ngõ ngách. Đệ tam bất đắc dĩ nói. Ta phỏng đoán, chỉ cần có một cái ảnh phân thân nhận đến công kích. Nàng bản thể liền sẽ lần nữa phân ra mấy ngàn cái ảnh phân thân đến chạy tứ phía. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này chiến thuật xác thực khó giải. Trừ phi, chấm ngoặc kép, trừ phi Hokage đại nhân cầm ta đến uy hiếp nàng. Hyuga Yoru mỉm cười nói tiếp. Tất nhiên ngươi nói như vậy. Xem ra trước mắt ta cái này, quả nhiên không phải bản thể a. Đệ tam bất đắc dĩ lắc đầu. Yoru cười không nói. Các ngươi những tiểu tử này a. Chấm ngoặc kép, đệ tam lộ ra nụ cười vui mừng đến. Rất tốt, suy nghĩ kín đáo. Một vòng phủ lấy một vòng. Mà còn tin tưởng lẫn nhau. Đối mặt ta cũng không có lo lắng đối phương tiết lộ. Được rồi, các ngươi thắng. Ta đồng ý yêu cầu của các ngươi. Hắn phất phất tay nói. Hyuga Yoru nhưng không có kinh hỉ. Ngược lại hỏi. Còn có cái gì ngoài định mức yêu cầu sao? Đệ tam nhìn hắn tuổi còn nhỏ như vậy trầm ổn. Càng là cười ha hả. Các ngươi muốn hướng ta chứng minh tiểu đội thực lực. Đồng thời, chứng minh sẽ không để nó nổi khùng. Hắn không nói ra cửu vĩ chữ. Nhưng Yoru lại hiểu hắn ý tứ. Bởi vì cam đoan cửu vĩ sẽ không mất khống chế cũng là lúc trước Kusinai đàm phán một bộ phận. Tốt, Hyuga Yoru lập tức gật đầu đáp ứng. Chúng ta lúc nào chứng minh? Theo trường học tốt nghiệp về sau đi. Chấm ngoặc kép, đệ tam nhấc lên mũ rộng vành cười cười. Hiện tại, ta nghĩ đơn độc cùng ngươi hàn huyên một chút. Có thể nói cho ta bản thể ở nơi nào sao? Yoru đưa tay chỉ chỗ cao. Nhếch miệng cười một tiếng. Hokage mỏm núi đá. Ồ, đệ tam trên mặt hiện lên kinh ngạc. Thế mà cách ta gần như vậy. Thật là lớn gan. Phanh, Hyuga Yoru phân thân tự động giải trừ. Một vũng nước rơi vào trên mặt đất. Ký ức toàn bộ truyền về đến bản thể nơi đó. Đệ tam khẽ gật đầu. Sau đó bóng dáng lóe lên. Theo Hyuga ra biến mất. Lúc này, Kaguya bóng dáng theo cửa hiên chỗ đi ra, ngẩng đầu nhìn về phía đệ tam bóng lưng biến mất phương hướng. Thần sắc mang theo chút vẻ kỳ dị. Thật không nghĩ tới, Yoru thế mà dựa vào bản thân năng lực liền để Hokage lui bước. Chấm ngoặc kép, nhưng thật ra là tập hợp Narashikaku trí lực. Còn có Kusinai tại cửu vĩ dưới sự ủng hộ đa trọng ảnh phân thân mới đạt tới hiệu quả. Đương nhiên, tại tỷ tỷ trong mắt, tất cả những thứ này tự nhiên là đệ đệ một người công lao. Hắn nói, chỉ cần đệ tam đồng ý Kusinai cùng một chỗ tốt nghiệp ra chiến trường. Như vậy liền nhất định sẽ chọn ta làm chỉ đạo ninja thượng đẳng. Chấm ngoặc kép, vòng thực lực, ta cùng Hatake Sakumo không đáng nói ai mạnh hơn. Chấm ngoặc kép, như vậy, chấm ngoặc kép, Kaguya trầm ngâm một lát, là vì an toàn sao? Có ta cùng Yoru tại, liền có thể cam đoan phần lớn thời gian có Byakugan toàn bộ phương hướng giám sát. Gặp phải cường địch sớm chuẩn bị hoặc là tránh đi. Chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.